Thánh Đường, chương 243, Nhân Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là việc của người trẻ tuổi, hai người nếu như lại tiếp tục nữa ngược lại sẽ biến thành ỷ lớn hiếp nhỏ, một là khinh thường làm, hai là ỷ lớn hiếp nhỏ, Thiên Tâm bảo cũng không phải là không có người long hỉ, việc của ta bà Vương Mãnh đã được sư môn cho phép, lần này trở về chính là muốn thỉnh lão tổ tông đáp ứng. Dương Dĩnh nói ra, Lăng Độ Sơn vỗ mạnh một cái tay. Cái này chẳng phải là được sao, một ngày vi sư cả đời vi phụ, các ngươi một chút nữa lại được Dương tiền bối đồng ý, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Đã bắt đầu rồi, hơn nữa cũng phát hiện ra, hai người này đối với hắn cũng không dám làm thế nào, Long Hỷ cũng không lo lắng nữa, lão tổ tông có thể đáp ứng mới là có quỷ. Lăng trưởng lão nói rất hay, tam muội, ngươi đang tu hành ở thánh đường, ta không nói cái gì, nhưng trở lại Thiên Tâm bảo, vẫn là phải tuân thủ quy củ trong bảo. Lão tổ tông còn chưa có đáp ứng, kẻ này không rõ lai lịch cái gì mà thánh đường trưởng lão. Ta hình như chưa từng nghe nói qua, ai biết hắn là từ nơi nào đến đây lừa đảo, những năm gần đây người hay đi lừa đảo nhiều lắm, ngươi lại là truyền nhân của Thiên Tâm bảo, ai biết hắn có tâm không tốt gì chứ. Long Hỷ nghĩa chính ngôn từ nói, trong lòng kỳ thật có chút không đành lòng, hắn không muốn nói như vậy với Dương Dĩnh, nhưng cũng là vì tốt cho nàng người trước mắt này, tại sao có thể là trưởng lão thánh đường như thế nào cũng có thực lực chứ bộ. Lăng Độ Sơn là tà tu cùng thánh đường bắn đại bác cũng không tới, hơn nữa quan hệ càng tốt càng nói minh cái này Vương Mãnh có vấn đề, lúc nào thánh đường đệ tử có thể cùng tà tu trưởng lão nhờ vả chút quan hệ. Dương Dĩnh tiểu cơ ta cảm thấy đắc hỉ đệ nói không sai, thế giới bên ngoài rất hiểm ác, không hề giống như bên trong nội đường thánh đường đơn thuần như vậy. Long Khánh nói ra, hai vị tiền bối đừng nên trách vãn bối xác thực trong lòng còn có nghi hoặc thánh đường đệ tử cùng tà tu không có gì giao tình a, kẻ này thân phận thật sự rất khả nghi. Người chung quanh cũng là nghị luận ào ào, cái này Vương Mãnh trẻ tuổi như vậy, xem vừa rồi lóe lên thân thủ cũng không quá đáng là tầng 20 khoảng chừng gì đó, tuy nói cũng rất không tồi, nhưng cách trưởng lão vừa nói kém quá nhiều. Dùng thánh đường thực lực như thế nào đều muốn 30 tầng đã ngoài mới có thể, hơn nữa phải là lập nhiều đại công mới được, xem cái này niên kỷ, làm sao có thể. Thấy Vương Mãnh không nói lời nào, mọi người hoài nghi thì càng nặng. Thiên Tâm bảo nhưng không được phép lừa đảo trà trộn vào đây. Tưởng Hồ cũng trầm giọng nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Mãnh điểm tới của nghìn ánh mắt, Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cùng Vương Mãnh quan hệ, xuất từ ở một cái bí mật không thể nói, thật đúng là không có cách nào khác giải thích. Mà về phần Vương Mãnh có phải là trưởng lão hay không, bọn hắn nói cũng không thể chứng minh được cái gì, tà tu cũng không thể làm nhân chứng cho người của thánh đường được. Dương Dĩnh đang muốn mở miệng giải thích, Vương Mãnh nắm Dương Dĩnh tay, cái này trong nháy mắt, Long gia huynh đệ trong mắt đều muốn thiêu đốt, Vương Mãnh nhàn nhạt mà nói một câu. Ta là ai quan hệ cái dám gì với ngươi? Long Hỷ lạnh lùng cười một tiếng. Tại Thiên Tâm bảo thì chuyện liên quan tới ta, ngươi nếu là lừa đảo, thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vương Mãnh không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười cái gì, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ hồ đồ có thể vượt qua kiểm tra. Nhìn thấy Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương đều không có ý xuất thủ, Long Hỷ trong lòng càng chấn định. Long Hỷ cần gì phải vậy chứ, Dĩnh Nhi là người của ta, vô luận làm sao ngươi cũng đều là vô dụng, biết điều thì lăn ra một bên đi, con cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên nga, nếu không phải nể mặt chủ nhân của ngươi, thì ta đã sớm đá ngươi văng ra rồi. Vương Mãnh phi thường bá đạo ôm lấy eo Dương Dĩnh, trần trụi thị uy. Dương Dĩnh trong lòng cũng có chút kinh ngạc, như lúc trước Vương Mãnh gặp được chuyện như thế này này thì nhất định sẽ ẩn nhẫn. Nơi này dù sao cũng là Thiên Tâm bảo, cường long bất áp địa đầu xa. Thành ngữ ý nói người mạnh mấy cũng không thể chấn áp được người bản địa, nhưng mà trong lòng nàng lại ngọt hưng phấn. Dương Dĩnh thực chất bên trong xương tủy là ưa thích loại người không sợ trời không sợ đất này, người tràn đầy mạo hiểm. Long Hỷ như nghe thấy chuyện cười vậy, ngửa mặt lên trời cười to, chuyện đã náo loạn đến nước này, người này chính là muốn chết rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thiên Tâm bảo mọi người nhìn chằm chằm, không biết cái gia hỏa nhìn như chấn định này, đến tột cùng là ăn phải cái gì tim gấu gan báo, dám ở Thiên Tâm bảo nháo sự, ngay Thiên Tâm lão tổ cũng không để vào mắt sao. Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương trong nội tâm tán thưởng, đúng vậy cũng hiểu được có chút khoa trương, vô luận như thế nào Thiên Tâm lão tổ mặt mũi vẫn là muốn cho. Hai người tại do dự phải chăng tới thời điểm ngăn cản, ngoài cửa một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Tiểu tử tốt nhất thu hồi móng vuốt của ngươi lại, thực là khinh thánh đường ta không có người sao. Chu Phong đến, Chu Phong biểu lộ đúng là tương đối ngưng trọng. Thánh đường Chu Phong trưởng lão đến, người của Tam Đại Tông đã tới. Long Hỷ tạo hình xếp đặt một nửa, xấu hổ mà thua tay lại, khó có thể tin mà nhìn qua Vương Mãnh. Chu tiền bối, hắn thật sự là Khi nhìn thấy Chu Phong thời điểm, Chiến Vô Song cảm thấy lỗ tai của mình đột nhiên ông ông một tiếng. Tam đại tông thánh tu đứng đầu thánh đường đệ nhất đan tu trưởng lão. Người mà vừa rồi chính mình đã chém gió một hồi dĩ nhiên là thánh đường. Trưởng lão, lão thiên gia đây là đang chơi hắn sao? Chu Phong nhàn nhạt mà nhìn xem Long Hỉ, Vương Mãnh chẳng những là thánh đường trưởng lão, còn là chấp pháp trưởng lão của chính phân đường, một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, dẫn đầu lôi quang đường sáng tạo đại hội thi đấu 8 tháng liên tiếp. Cái này chính là các ngươi thiên tâm bảo đạo đãi khách ư? Chu Phong hôm nay đại biểu chính là thánh đường, đại biểu chính là kiếm thần Tiết Trung Nam, một câu ép tới Long Hỉ mồ hôi đầm đìa. Thiên tâm lão tổ hôm nay cũng là phiền muộn đến, đây là có chuyện gì, từng vấn đề một liên tiếp xảy ra, nội sảnh ngược lại thật không có náo nhiệt bằng bên ngoài, bên trong các môn các phái tất cả bảo đại biểu tùy ý tán gẫu nhưng lực chú ý kỳ thật đều ở bên ngoài. Ta nhớ ra rồi, Vương Mãnh này chẳng lẽ chính là Vương Mãnh trong truyền thuyết kia sao? Xá Âm giáo Mộc Hề Cẩn trưởng lão bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói ra tiểu nữ nhân thái dẫn tới mọi người ngẩn ngơ. Ánh mắt của mọi người đều bị Mộc Hề Cẩn hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư vị khả năng chưa từng nghe qua lôi quang đường danh tự, đây là phân đường trong thánh đường chín phần đường nhiều năm xếp cuối, được gọi là nơi của những tên phế vật. Nhưng là kẻ này vừa tới, vậy mà trong ngắn ngủn 3 năm lại có thể làm cho lôi quang đường thay hình đổi dạng. Thánh đường đại hội thi đấu, quy củ chắc hẳn mọi người đều biết, hắn dẫn đầu lôi quang đường theo từ tầng dưới chót một mực đánh tới đạo quang đường, cũng đánh bại Ninh Chí Viễn. Lập tức cả nội sảnh đều nghị luận ào ào, Dương Mạc Long trong lòng thoáng lột bột một cái, nhìn thoáng qua thiên tâm lão tổ, vội vàng đi ra ngoài nghênh đón Chu Phong, trong thời kỳ mẫn cảm thế này đắc tội thánh đường càng không khôn ngoan. Tam tông ngũ phái đệ tử kiệt xuất nhất của thánh đường với tư cách một trong tam tông, lại càng được người chú mục Ninh Chí Viễn danh tự nhiên là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Người này vậy mà dẫn đầu lôi quang đường đánh tới đạo quang đường, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng mà lại không thể không tin. Dương Anh Thiên trong lòng cũng như có lửa đốt, Long Hỉ đứa nhỏ này là làm sao bây giờ, chuyện lớn như vậy mà không điều tra đối phương cho rõ ràng. Chu trưởng lão bớt giận, hiểu lầm, Dương Mạc Long nói ra, nhưng mà cũng không có ý tứ cúi đầu, nơi này dù sao cũng là thiên tâm lão tổ thọ yến, đối phương cũng không thể quá phận. Chu Phong thấy Dương Mạc Long đi ra cũng không thể thật không nể tình, dù sao đây cũng là nhà của người ta. Chấm, Dương bảo chủ khách khí, nếu là hiểu lầm lần này coi như xong. Ha ha, Chu trưởng lão đại nhân đại lượng, mời vào bên trong. Không cần, cứ ở nơi này đi. Chu Phong thêm một cái ghế. Dương Mạc Long trong mắt thoáng hiện tức giận, nhưng cũng không có bạo phát đi ra. Chủ theo ý của khách, Chu trưởng lão tùy ý, Vương Mãnh cùng Dương Dĩnh có ngu ngốc cũng có thể nhận ra được chút hương vị không đúng lắm, đây không phải là tới để chúc thọ đi. Cho dù Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương ủng hộ hắn, nhưng cũng không quá hết lòng vì công việc chung, Chu Phong tính cách Vương Mãnh rõ ràng hơn cả, đó là người chân chính phúc hậu, lần chúc thọ này. Chu Phong liếc mắt nhìn hắn nói, tiểu tử, không thể tưởng được người của ngươi nhân duyên không tệ nha. Cách chương.